Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, tai họa ngầm, hơn 1.000 người tại thông thiên tháp bên trong nhanh chóng đi vội. La Vinh hai mắt bên trong hiện ra lửa giận, đường chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? La Vinh lớn tiếng hỏi Thamani Dương nghiêm thanh gắt cao siết quả đấm. Liều mạng áp chế lửa giận. Các ngươi về thành trước, phải, hơn 1.000 tên chức nghiệp giả lớn tiếng hồi phục. Sau đó, tư tán ra, Đỗ Ngọc Lâm nhìn về phía Dương Nghiêm Thanh, hai mắt bên trong nổi lên một tia nhu tình, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Chư quốc liên hợp ban bố nghiêm lệnh, trong 1 tháng thiên ngoại thiên không cho phép mở ra định giới thành chi chiến, Dương Nghiêm Thanh nói đến đây trùng điệp thở hắt ra, La Vinh không chút nghĩ ngợi truy vấn. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt chờ 1 tháng? La Vinh nâng lên thanh âm ni Đỗ Ngọc Lâm nổi lên một tia vẻ u sầu. Có vẻ hơi khó xử. Không, khẩu khí này ta nuốt không trôi, Dương Nghiêm Thanh nhanh chóng hồi phục. Mặc dù còn không có kiểm kê tổn thất, nhưng không hề nghi ngờ hôm nay tổn thất không nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Ngọc Lâm. Ngọc Lâm, ngươi lập tức trở về thành triệu tập tất cả tài chính. Ta có tác dụng lớn, đại dụng. Đỗ Ngọc Lâm hai mắt bên trong nổi lên một tia hồ nghi quang mang. Ngay sau đó thốt ra, là bởi vì đấu giá hội. Dương Nghiêm Thanh nhẹ gật đầu. Chúng ta không phải sớm có an bài. Không cần đến triệu tập tất cả tài chính đi, Đỗ Ngọc Lâm nói. Lực lượng có chút không đủ. Dương Nghiêm Thanh lắc đầu. Không, tiền của chúng ta còn thiếu rất nhiều, không có khả năng, Đỗ Ngọc Lâm không chút nghĩ ngợi. Hồi phục, Dương Nghiêm Thanh hai mắt bên trong nổi lên sát ý, bởi vì ta muốn mua một kiện đồ vật, chỉ có món đồ kia, mới có thể báo hôm nay mối hận ngươi là nghĩ. Đỗ Ngọc Lâm trong lòng giật mình, phát ra một tiếng kinh hô, La Vinh lập tức phản ứng lại, bắt giữ thế giới phó bản tọa độ sao? Sẽ có hay không có chút được không bù mất, dù sao ngoại trừ chúng ta thế giới hiện thực bên ngoài tất cả thế giới phó bản đều nhiều năm hạn. Hạn chế, một khi thời gian đạt tới về sau liền sẽ thiết lập lại. Lúc đó thiên sách quân đoàn căn cơ cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó đang tìm bọn hắn tính sổ sách cũng không muộn, Đỗ Ngọc Lâm bờ môi giật giật. Chậm rãi nói, Dương Nghiêm Thanh nhìn Đỗ Ngọc Lâm một chút. Ta không chờ được lâu như vậy, huống hồ có tin tức nói. Giả niệm chỗ thế giới phó bản thực lực cường đại, nếu là bọn họ bên trong người có thể như là tiên hiệp thế giới phó bản đồng dạng. Lấy nhân lực cưỡng ép trì hoãn thiết lập lại thời gian lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn vĩnh viễn chờ đợi sao? Dương Nghiêm Thanh hỏi Thamani Đỗ Ngọc Lâm ở trong lòng thở dài. Nhưng cũng không có biểu lộ ra. Gặp Dương Nghiêm Thanh tâm ý đã quyết chỉ có thể gật đầu. Tốt, ta cái này về thành gom góp tài chính, chỉ là, lời mới vừa ra khỏi miệng. Đỗ Ngọc Lâm liền cảm thấy không ổn, thế là đem lời nuốt xuống. Dương Nghiêm Thanh nhíu mày, chỉ là cái gì, giả niệm cùng Quách Đại Bàn có được thời không lưu trữ. Chúng ta coi như mượn nhờ chân quý vật phẩm lực lượng. Tiến vào cái kia thế giới phó bản. Muốn phá vỡ thiên sách quân đoàn căn cứ địa, chỉ sợ cũng không đơn giản, mà lại bởi vì thời không lưu trữ tính đặc thù, một khi chúng ta tiến vào cái kia thế giới phó bản, thế tất sẽ bị giả niệm bọn người nhận được tin tức. Vì vậy muốn trong bóng tối tiến hành, cũng chính là chuyện không có thể, Đỗ Ngọc Lâm nghe thấy hỏi thăm. Đem lời nói ra, Dương Nghiêm Thanh không chút nghĩ ngợi thốt ra. Làm gì từ một nơi bí mật gần đó, đường đường chính chính quyết đấu, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ bọn hắn hay sao? La Vinh vừa nghe vừa gật đầu, hiển nhiên 10 phần đồng ý Dương Nghiêm Thanh lời nói này. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người đều có thể mở ra to lớn như thế cục diện. Mình phương này nhân thủ sung túc, lại có cái gì tốt e ngại? Chỉ cần có thể chui vào bọn hắn chỗ cái kia thế giới phó bản bên trong. Tất nhiên có thể dùng thế tồi khô lạp hủ, phá hủy căn cơ của bọn họ. cần biết quân đoàn lệnh căn cứ hơn là không thể thay đổi. Nói cách khác, thiên sách quân đoàn sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, lúc đó tiện tay liền có thể đem nó tiêu diệt, để bọn hắn lâm vào chết không có chỗ chôn. Thiên sách trong phủ giả niệm bước chân vội vàng nhanh chóng tiến lên. Đang định đi vào trong phủ thành chủ thời điểm, liền nghe một thanh âm từ bên trái truyền đến. Thành chủ Triệu Tuyền cười hi hi nhìn xem giả niệm mân y giả niệm dừng bước lại. Vội vàng hướng lấy Triệu Tuyền thi lễ. Đạo trưởng lão đạo tiến một nhóm hàng tốt. Không biết thành chủ có hứng thú hay không xem một chút, Triệu Tuyền hỏi thăm mân y giả niệm lộ ra. Không hiểu thần sắc, theo bản năng nói, còn xin đạo trưởng lấy ra nhìn qua, nghe thấy hồi phục Triệu Tuyền nổi lên một tia ý vị thâm. Trường ý cười, trong tay chiếc nhẫn hiện ra quang mang, tên, tầm bảo la bàn phẩm chất, phổ thông công năng, căn cứ nhắc nhở tiến về nơi ở đào bảo giá bán. 100 nơi sản sinh tiên hiệp thế giới phó bản tên. Tầm bảo la bàn phẩm chất, cực phẩm công năng. Căn cứ nhắc nhở tiến về nơi ở đào bảo giá bán. 1000 nơi sản sinh tiên hiệp thế giới phó bản tên. Tầm bảo la bàn phẩm chất, hoàn mỹ công năng, căn cứ nhắc nhở tiến về nơi ở đào bảo giá bán. 10000 nơi sản sinh tiên hiệp thế giới phó bản tên. Tầm bảo la bàn phẩm chất, chân quý công năng, căn cứ nhắc nhở tiến về nơi ở đào bảo giá bán. 100000 nơi sản sinh tiên hiệp thế giới phó bản, đào bảo. Giả niệm nhìn xem những chữ viết này, lập tức liền phản ứng lại. Triệu Tiền cười cười, thành chủ biết kính tượng lệnh loại hình đồ vật là thế nào hình thành sao? Bản nguyên, giả niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Triệu Tiền gật đầu, liền là thông qua quy tắc lực lượng, đem bản nguyên cụ hiện trở thành các loại chân quý vật phẩm thế giới phó bản xâm lấn. Thường thường đều mang theo đại lượng bản nguyên, mà tầm bảo la bàn có thể tìm được bản nguyên tản mát chỗ đồng thời đưa chúng nó cụ hiện thành các. Người cần vật phẩm mân y đương nhiên mỗi kiện vật phẩm công năng không giống. Tiêu hao bản nguyên cũng không giống, Triệu Tuyền đến nơi đây dừng lại một chút. Dùng tay vuốt vuốt sợi râu, tiếp tục nói đi xuống. Toàn này thông thiên tháp bên trong. Bản nguyên khí tức nồng đậm là đào bảo nơi đến tốt đẹp. Thành chủ phải chăng có hứng thú thử một chút, những này la bàn khác nhau là cái gì? Giả niệm trong lòng không khỏi có chút ý động, Triệu Tuyền trầm tư một chút, thần sắc có chút do dự. Cái này, nếu là không nói, vậy liền tính toán, giả niệm nói xong bước chân, liền muốn hướng trong phủ thành chủ đi đến. Triệu Tuyền lập tức liền hoảng hồn. Kỳ thật nói đến cũng đơn giản, liền là tại khởi động la bàn trước đó, la bàn quét xem phạm vi không giống, cho nên có thể đào được đồ tốt tỷ lệ cũng liền không giống, nếu như không có quét hình đến bản. Nguyên đâu, giả niệm hỏi thăm mân y Triệu Tuyền mặt sụ xuống, sẽ biến mất nhưng là không thể phủ nhận, tầm bảo la bàn là nghèo khổ người đi hướng nhân sinh đỉnh phong tốt nhất đường tắt. Chỉ cần đào được một cái tốt như vậy giá trị bản thân liền có thể lập tức tăng gấp bội, Triệu Tuyền. Lời thề son sắt nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, mà lại bần đạo chỉ cùng thành chủ làm ăn, thành chủ hoàn toàn có thể mua sắm về sau bán cho trong thành cư dân. Cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình cái này. Giả niệm có chút chần chờ, nghĩ không ra thế mà còn có loại chuyện này. Triệu Tuyền hung hăng cắn răng một cái, xuất ra một cái tầm bảo la bàn, vì lấy đó thành ý ta có thể miễn phí cung cấp 100 cái phổ thông tầm bảo la bàn cho thành chủ. Nếm thử, nếu như có thể thực hiện chúng ta liền chính là hợp tác việc này như thế nào? Phải biết đây chính là lão đạo ta tư tàng a, trừ này một nhà không còn chi nhánh, dù là ngươi tiến về thế giới của chúng ta. Cũng không có bất kỳ cái gì con đường có thể mua được tầm bảo la bàn, Triệu Tuyền thịt đau nói. Câu nói này có một nửa không có nói sai. Buôn bán tầm bảo la bàn là hắn thu nhập thêm. Độc nhất vô nhị thu nhập thêm monster. Hết chương.